Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 911. Cường giả vi tôn, nói tốt quần hùng tranh bá hiện tại thành phúc lợi boss đại chiến. Trên kênh Party Tiểu Long Nhân cười khổ nói, thật mẹ hắn có ý tứ, tìm vị trí tốt đi. Trường Không Vô Lệ nhìn xem cái này hỗn loạn tràng cảnh nói ra. Quá loạn, tìm vị trí, thần khải chi thành biến hóa hấp dẫn tất cả người chơi. Trừ thực lực chính thức hoàn toàn không có tư cách tham gia. Hắn dù là một điểm thương tổn đều đánh không ra đều vui vẻ ở trong môi trường này điên cuồng. Đoạt quái dẫn quái hoặc là đánh lén sự tình mỗi một giây đều đang phát sinh. Mà nhìn lấy hỗn loạn như thế cục diện, Mộng Tinh Hà đột nhiên cười một tiếng. Ta đi làm chính sự, nơi này, giao cho ngươi, không có vấn đề. Giáng Trần gật gật đầu, chúc ngươi may mắn. Loại tình huống này, Mộng Tinh Hà đáp lại nói, bọn họ chạy không thoát. Không có ai biết Mộng Tinh Hà đang nói cái gì, mà lúc này Thịnh Thế Vương Triều trong đội ngũ. Bạch Sam cố nhân cùng Huyết Hồ dẫn theo khác cao thủ đang vây công một cái kiếm thần thị nữ. Thịnh Thế Vương Triều không có mấy cái quá nổi danh đỉnh cấp cao thủ. Nhưng là mạnh thì mạnh tại cơ hồ không có cái gì cao thấp chênh lệch. Mỗi cá nhân thực lực đều là đỉnh phong. Bất quá không có có danh thanh thôi. Long Huyết lĩnh vực, Huyết Hồ mở ra chính mình lĩnh vực. Nàng gánh lấy kiếm thần thị nữ tại cưỡng ép đánh lấy phát ra. 263-6361 1983765. Đánh lui, Huyết Hồ quanh thân thiêu đốt long huyết mỗi giây cũng cho kiếm thần thị nữ mang đến to lớn thương tổn, cái này có cố định DPS cùng gia tăng đặc biệt kỹ năng phát ra cùng tốc độ di chuyển tiểu hình lĩnh. Vực kỹ năng cũng có lẽ bây giờ liền 10 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng. Nhưng là đơn đấu hoặc là kháng quái đều là dùng tốt phi thường. A, đang chiến đấu Huyết Hồ giật mình, bởi vì nàng thu đến một đầu nhắc nhở. Hệ thống, một cỗ trước đó chưa từng có khí tức âm trầm tựa hồ bao phủ ngươi. Trong hoảng hốt tựa hồ phát sinh cái gì? Làm sao? Nhìn đến Huyết Hồ dị thường cử động, Bạch Sam cố nhân nghi ngờ nói. Huyết Hồ, đột nhiên rất là kỳ lạ thu đến một cái quỷ nhắc nhở. Huyết Hồ nhìn chung quanh một chút, cảm giác nơi này âm trầm, luôn cảm giác không thích hợp. Chẳng lẽ là, Bạch Sam cố nhân giật mình, có phải hay không nhắc nhở cái gì khí tức âm trầm bao phủ ngươi? Đúng a, Huyết Hồ giật mình, làm sao ngươi biết, là Mộng Tinh Hà. Bạch Sam cố nhân nhìn bốn phía, Mộng Tinh Hà cái này hỗn đản đang trộm lấy ngươi kỹ năng. Ta xem qua diễn đàn phía trên miêu thần cái kia thiếp mời. Bạch Sam cố nhân lạnh nhạt nói. Cái này hỗn đản mở ra ăn cắp kỹ năng chính là cái này nhắc nhở. Các ngươi biết lại như thế nào? Mộng Tinh Hà thanh âm truyền đến. Có thể thêm vào ta vũ thần kế hoạch. Các ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh. Vinh hạnh ngươi cái đại đầu quỷ. Huyết Hồ lạnh lùng nhìn lấy bốn phía. Nàng có thể nghe đến thanh âm nhưng nhìn không đến Mộng Tinh Hà người ở đâu. Sau đó Huyết Hồ trực tiếp đóng lại Long Huyết lĩnh vực. Muốn trộm lão nương kỹ năng. Nằm mơ, ngươi không mở là được sao? Mộng Tinh Hà tiếng cười truyền đến. Vậy ta liền chờ ngươi. Hẳn là thời không nhảy vọt kỹ năng. Lúc này Túy Mộng Nhân Sinh nhíu nhíu mày. Gia hỏa này tránh ở trong hư không? Không có không gian pháp sư hoặc là lĩnh vực kỹ năng chúng ta căn bản nắm chặt không ra hắn. Hắn đi sao? Huyết Hồ lạnh nhạt nói. Ta coi như không soát. Kỹ năng này cũng sẽ không để hắn trộm đi. Lúc này trên chiến trường đều cái địa phương. Mộng Tinh Hà xuất hiện gây nên bạo động. Hắn không có khởi xướng bất luận cái gì công kích. Nhưng là cái kia nhắc nhở để một số hiểu được cơ sở phát sinh cái gì người mỗi cái vừa kinh vừa sợ. không người nào nguyện ý đem chính mình siêu cấp kỹ năng để cho người khác học trộm đi qua. Mà trên thực tế không có ai biết hiện tại Mộng Tinh Hà đến cùng có bao nhiêu cường hãn kỹ năng. Trước lúc này nếu như không làm Miêu Thần vạch trần đi ra, như vậy rất nhiều người bị thâu kỹ có thể cũng không biết. Toàn bộ thần khải chi thành bốn phía đã triệt để trở thành chiến trường. Người chơi cùng quái vật hoặc là người chơi tự thân tranh đấu không dứt ở đây. Nhưng là theo kiếm thần thị nữ không ngừng đổi mới, người sáng suốt cũng có thể cảm giác được phổ thông đội ngũ càng ngày càng khó lấy sinh tồn. Một cái hai cái có lẽ có thể chống cự, nhưng là kiếm thần thị nữ đổi mới tốc độ rất nhanh. Dạng này số lượng để rất nhiều người chơi đã không cách nào đợi ở chỗ này. Đi thôi, lúc này Mộc Trần nhướng mày. Bên kia hổ thần công hội đã gánh không được. Bọn họ gánh không được lời nói. Chúng ta nơi này tối thiểu nhất muốn xuất hiện bốn cái trở lên. Chúng ta gánh không được. Ai có chút đáng tiếc. Nguyệt Mãn Lâu thở dài. Kiếm này thần thị nữ tỷ lệ rơi đồ cao như vậy. Muốn không chúng ta dẫn đi thôi. Không quá hiện thực. Bạch Loa lạnh nhạt nói. Quái vật này tốc độ quá nhanh. Mộc Trần một người không có cách nào dẫn đi qua. Cùng ma vực đoàn đội đứng trước giống nhau vấn đề đội ngũ còn có rất nhiều. Thực những người này cũng ở nơi đây soát mấy giờ. Nếu như không là xác thực gánh không được không tiếp tục chờ được nữa. Như vậy thì tính toán bị đại hình công hội khu đuổi bọn hắn cũng sẽ không rời đi. Mà lúc này cái kia thần khải chi thành bên trong đột nhiên truyền đến càng kinh khủng ba động. Có người nhìn lại hoảng sợ nói. Đó là cái gì a? Mái đầu bạc trắng Francis tay cầm trường kiếm xuất hiện. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ nhưng đã đầy đủ khủng bố. Có người thấy rõ ràng quái vật này cấp bậc kinh hãi nói. Cấp 200, thần cấp boss, Francis kiếm thần huyễn ảnh. Không chỉ có một con. Lúc này khoảng cách cổng thành gần nhất dáng Trần lộ ra nụ cười. Thần cấp lĩnh chủ, có ý tứ xuất hiện. Đến bên này a, tao lão đầu. Thời quang thệ khứ khua tay pháp trượng trực tiếp bố trí xuống không gian bình chướng. Chúng ta trước làm một cái đi. Yên Nhược Tuyết gật gật đầu. Chúng ta thử ảnh người cản tiếp một cái thử một chút. Ngay tại thần cấp kiếm thần huyễn ảnh xuất hiện về sau. Cái này thần khải chi thành ngoài thành triệt để trở thành cường giả sân khấu. Không có tứ chuyển thần chi cảnh thực lực căn bản liền khiêng hai lần tư cách đều không có. Liền xem như tứ chuyển người chơi. Nếu như thực lực lược yếu phối hợp cũng không được lời nói cũng vô pháp đặt chân đi xuống. Bên kia mấy cái đội ngũ đều rút lui. Lúc này Tiểu Long Nhân nhìn xem nơi xa nói ra. Đoán chừng rất nhanh lại hội thổi qua đến hai cái kiếm thần thị nữ. Chúng ta có thể chống đỡ được sao? Ba cái thì là cực hạn. Bao phủ tại dưới hắc bào miêu thần nói ra. Để Tiểu Phong bọn họ mấy cái kia đội ngũ rút lui a. Bọn họ ở chỗ này đã không chịu đựng nổi. Miêu thần quay đầu. Nhìn lấy trên trận càng ngày càng thưa thớt đội ngũ, Miêu Thần biết rất nhanh nơi này có thể lưu lại chỉ có thể là siêu cấp cường giả. Mà nơi xa cường đại ba động truyền đến, Miêu Thần cảm giác đáp một chút hoảng sợ nói. Thần cấp, bên kia xuất hiện thần cấp boss, kiếm thần thị nữ cùng kiếm thần huyễn ảnh mỗi giờ đều sẽ soát ra. Trọn vẹn hơn một tuần lễ thời gian trên trận những quái vật này số lượng mới có chỗ giảm bớt. Mà tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được thần khải chi trong thành kiếm thần ấn ký khí tức. Càng ngày càng không ổn định, tất cả mọi người cũng đều biết tránh thức chiến đấu có lẽ cái kia bắt đầu. Lần này, ba ngày trước thì gánh không được lui ra khỏi chiến trường Lam Huyết gia tộc trong đội ngũ. Lam Sắc Hồ Điệp trầm giọng nói. Tham dự quá nhiều thế lực. Đến cùng, hội hưu chết vào tay ai đâu. Ta để ý ngược lại là, Huyết Sắc Tinh Đình thăm thảm thở dài. Hắn, cái gì thời điểm mới có thể trở về, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.